A Love Story of Teen, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh đi luôn đi, mỗi người mua cho tôi hai cái. Rồi nó đẩy hai anh chàng đi. Một mình, nó đứng lại thầm nghĩ. Hai, biết bao giờ chuyện này mới kết thúc hả trời. Nó, thở dài uây lại thì đụng phải một người đang đứng nghe điện thoại, dáng vóc có vẻ sành. Điệu đúng nghĩa dân chơi. Nó rối rít, chấm, xin lỗi, nó ngước lên và há hốc trước gương mặt hóa chuẩn của anh chàng vừa bị nó đụng phải. Người Việt Nam đây ư, nhìn giống Hàn Quốc thấy mồ. Nhưng mà dù là người, nào thì cũng công nhận tên này đẹp trai ra phết, xin lỗi là xong AK, tiếng nòi của anh chàng cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Câu nói, thiếu lịch sự hốc hợp giới bề ngoài thanh lịch chút nào. Nó nghĩ, chứ anh muốn gì, nó nói, ba gai không chịu được. Đền thế nào, nó nhằn, quảng cáo, tạm thời chưa nghĩ ra, đưa điện thoại cô đây, đừng nói là hốc có AK nha. Nó trợn trắng, chấm, gì cơ, đền, cái iPhone của tôi AK, anh nghĩ sao vậy, tên đó đưa tay lên trán, chấm, khủng giới cô luôn, đưa đờ ti tôi ghi số, khi nào nghĩ ra tôi sẽ gọi cho cô. À, nó gật gù, nhanh lên, tên đó thuốc, à thì số tôi là 0909727545. Nó nói, tên đó vừa ghi xong số đờ ti nó thì đằng sau vang lên một giọng nói ồm ồm. Tiếng Hàn có, nghĩa là, chấm, xe đã chuẩn bị sẵn sàng, mời cậu chủ về nhà. Hắn quay lại đáp, tiếng Hàn, ừ cho xe tới đi. Rồi hắn quay qua nó, nháy mắt, tiếng Việt, tối nay tôi sẽ gọi cho cô. Nói rồi hắn leo lên xe chiếc limo đen phóng đi giữa dòng xe cộ tấp nập. Nó sững sờ, người, Hàn ư, vừa lúc đó, Mạnh Khoa cầm bịch bánh bao chạy lại. Thường Khánh đi sau, Mạnh Khoa hỏi, chấm, vừa nói chuyện với ai thế? Nó lắc đầu, chấm, một người đẹp trai, Mạnh Khoa và Thường Khánh đau tim. Đẹp trai, quảng cáo, cách chương,